Ta là Đại Pháp Sư, chương 77, Thí Kiếm Quân Doanh, góc truyện audio.com. Vào lúc bình minh ngày thứ hai, đội quân truy bắt của Lai Nhân Cáp Đặc đã khởi hành. Địa phương mà Ngõa Nhĩ Tư đã chọn lựa thập phần bí ẩn. Trong một thời gian ngắn không thể bị phát hiện, trong khi triển khai tăng cường sức phòng ngự cũng cần phái người đi trước để liên lạc với Long Phượng Lưỡng Quân, bọn họ đều là thân tín do Kani và Ngõa Nhĩ Tư một tay huấn luyện. Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bất quá Quang Đào Thân Vương nhất định đã nghĩ đến điểm này. Tướng sĩ thuộc hai quân đoàn này sẽ bị giám thị nghiêm mật. Do đó muốn liên lạc với bọn họ rất khó khăn. Sau một hồi lâu thương lượng bọn ta mới quyết định được là do ta và Kani đi trước. Bọn Ngõa Nhĩ Tư không phải là những thằng ngốc. Đã biết thân phận của ta lại còn từng chứng kiến sức mạnh hủy thiên diệt địa của ta đương nhiên không thể để ta nhàn rỗi không dùng đến. Lại nói ta trước sự làm nũng của Kani đã đáp ứng giúp đỡ bọn họ. Bọn họ lại càng không thể bỏ qua ta. Sau khi trải qua trường đại chiến với băng tuyết vương quốc, Long, Phượng hai quân đoàn đã tổn thất trầm trọng. Chỉ còn lại hơn 3 vạn tướng sĩ hiện đang trú tại doanh trại của Long Chi quân phía trước thành đô. Doanh trại phía ngoài do hai quân đoàn sư, hổ thiết lập vòng vây phong tỏa, mỗi một người ra vào đều bị thẩm tra nghiêm nhặt, ta không sử dụng ẩn thân thuật một lần nữa. Kiểu này rất đơn giản, không mang tính thách thức tí nào, bèn tìm hai bộ quần áo bình dân để cho mình và Kani thay vào. Sau đó bọn ta đóng vai hai kẻ chuyên chở thực phẩm cho doanh trại mà đi về phía cửa quan đang bị phong tỏa. Việc kiểm tra ở cửa quan rất nghiêm nhặt chặt chẽ, mỗi một cá nhân ra vào đều phải kiểm nghiệm thân phận và phải tiến hành khám xét toàn thân. Kani thấy thế rất lo lắng, còn ta thì mỉm cười nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng. Nói, yên tâm đi, mọi thứ đã có ta đây, mà lực dịch dung thuật đã từng sử dụng đối với băng tuyết nhân này lại có tác dụng đối với Kani. Sau một lúc quang mang chớp động, vị kỵ sĩ Chi Hoa một trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục đã biến thành một cô gái xấu xí đến mức làm người ta chẳng dám nhìn lại lần thứ hai, mắt thì lé mắt bé mắt to, cái mũi khòm khòm lại nhòm vào cái mồm rộng hoác hở cả thịt đỏ lom. Có thể nói là tập hợp tất cả những gì xấu xí nhất của thiên hạ. Kani đã từng thấy ta sử dụng dị dung thuật đối với băng tuyết nhân. Nghi hoặc nói, Lai. Ta không muốn cái lũ gia hỏa đó khám xét thân mình. Trên người ta lại còn đeo kiếm nữa. Chàng cải biến dung mạo cho ta có hữu dụng không? Ta mỉm cười vẻ thần bí nói. Chờ một lát rồi lại chẳng biết ngay à. Ta dám bảo chứng nàng nhất định sẽ dễ dàng thông qua cửa quan mà bọn chúng không thể kiểm tra trên người nàng được. Kani mặc dù không minh bạch rốt cuộc là ta có phương pháp gì nhưng vẫn đồng ý để ta đặt lên chiếc độc luân xa một bánh đẩy về phía cửa quan. Đám binh sĩ ở cửa quan chặn bọn ta lại tiến hành khám xét. Trước tiên ta phải xuất trình những giấy tờ giả mạo chứng minh thân phận của mình. Sau đó phải để bọn chúng khám xét ta và chiếc xe. Khi Kani đến trước mặt bọn chúng thì cả lũ binh sĩ đó liền ngẩn người ra. Ta dám đảm bảo bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy cái loại phụ nữ tập hợp tất cả những gì xấu xí nhất như Kani lúc này. Bọn binh sĩ đều tỏ ra như nhìn thấy quỷ vậy. Vừa liếc nhìn nàng một cái là cả bọn đều không chịu được phải lảng ra xa. Chẳng có tên nào có đủ đảm lượng hay hứng thú để nhìn nàng lần thứ hai. Đương nhiên là càng không thể tiến hành khám xét nàng. Kani vốn lan tâm tuệ chất băng tuyết thông minh đã ý thức được việc dịch dung của ta đối với nàng nhất định có vấn đề. Ngay khi đám binh sĩ vừa mới thấy nàng đã có vẻ như vừa nhìn thấy quỷ. Chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, nàng giận dữ lườm ta một cái. Tuyệt sắc mỹ nữ thì vẫn là tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc dù dung mạo của nàng bây giờ trông như quỷ sứ nhưng tư thế của nàng khi tỏ vẻ giận dữ đối với ta thì vẫn mỹ diệu tuyệt luân. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không được nhìn mặt nàng. Nhờ vào uy lực của sự xấu xí của Kani, bọn ta đã thông qua cửa quan rất dễ dàng. Nàng hạ giọng nói, chàng đã làm cái quỷ quái gì trên mặt ta vậy? Ta đưa hữu thủ lên trước mắt nàng. Trên tay lập tức xuất hiện một tinh thể tinh oanh. tôn dung của Kani lúc đó hiện ra trong tinh thể. Ngay cả bản thân Kani cũng hoảng sợ đến nháy dựng lên. Nàng huy quyền đánh liên tục lên người ta, giận dữ nói, chàng thật là xấu xa, đột nhiên lại biến ta thành cái loại như vậy, thật là quá đáng quá thể. Thiên tính của phụ nữ là làm đẹp, Kani cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù trong lòng nàng biết là dung mạo hiện tại của mình là do dùng ma lực biến thành nhưng vẫn nổi cáu nên giận dữ nói. Hiện giờ đã qua được cửa quan rồi, có mau biến người ta trở lại như cũ không? Cái loại này thật là xấu xí. Ta vội khôi phục lại diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn cho nàng. Nàng nhẹ thở phào một hơi, dẫn ta đến doanh trại. Ngay khi đám binh sĩ gác doanh trại tế nhị ngăn chúng ta lại để kiểm tra. Kani dương dương vênh mặt lên. Đám binh sĩ bất ngờ thấy Kani nguyên soái lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tỏ ra rất hưng phấn. Đám binh sĩ nhàn rỗi buồn tẻ trong doanh trại thấy Kani nguyên soái và vô danh thiên kỵ trưởng. Ngày đó trong một đêm ta đã được thụ phong làm bách kỵ trưởng. Sau đó lại được thăng chức làm thiên kỵ trưởng. Trong quân cũng có chút danh khí. Đương nhiên tỏ vẻ rất vui mừng. Các thiên kỵ trưởng của cả hai quân đoàn rất nhanh chóng tụ tập lại quanh chúng ta. Kani trước hết nói rõ việc Quang Đào Thân Vương nổi loạn cầm tù Phỉ Ni Khắc Thất Thế với đám sĩ quan và binh lính. Hiện nay ta cùng Đại Pháp Sư Lợi Đa Khắc và Ngoại Nhĩ Tư Nguyên Soái chuẩn bị đột vây cứu bệ hạ ra và bình định đám nổi loạn. Các người có nguyện ý theo bọn ta phò vua dẹp loạn không? Đám quan quân đồng thời quỳ xuống tuyên thệ. Chúng thuộc hạ nguyện ý theo nguyên soái bình loạn. Bảo vệ quốc gia, đại bộ phận bọn họ đều giơ tay theo Kani và Ngoại Nhĩ Thư. Hiện nay hai vị nguyên soái cần khởi binh bình loạn, bọn họ đương nhiên là phải thề đến chết cũng không rời. Ta đưa một khối thủy tinh truyền tấn lệnh giao cho một vạn kỵ trưởng để bọn họ chờ lệnh. Sau đó Kani sẽ giao cho họ chi tiết hành động cụ thể. Text được lấy tại truyện TR. Một binh sĩ đột nhiên hoảng hốt xông vào doanh trướng bẩm báo. Không xong rồi, Tác Vạn Đề Tư Vạn Kỵ trưởng soái lĩnh binh đến gần doanh trại rồi. Tác Vạn Đề Tư Vạn Kỵ trưởng là đệ nhất mãnh tướng của Cách Lý. Quân đoàn trưởng Hổ Chi Quân, hiện nay Cách Lý bị ta dùng thất hồn chú xem ra không có ai giải khai được. Tên Tác Vạn Đề Tư này đến làm cái gì đây? Chẳng lẽ đã phát hiện được hành tung của ta và Kani sao? Cặp mắt Kani ánh lên vẻ kỳ lạ quay về phía ta nói. Chàng có thể giúp ta vô thanh vô thức giải quyết Tác Vạn Đề Tư cùng đám người của hắn không? Lai, ta biết rằng chàng không muốn can thiệp quá nhiều vào việc của Thánh Ma Đại Lục. Nhưng ta thật sự rất cần chàng giúp, nàng lại giở cái vẻ khẩn cầu làm người ta phải vạn phần thương xót. Cặp mắt sáng long lanh đầy vẻ mong chờ ngưng thần nhìn ta không chớp. Phải chém giết thôi, nhược điểm của ta đã bị Kani nhìn xuyên suốt. Cái vẻ đau khổ cầu cứu đáng thương đó đã làm ta căn bản không có cách nào kháng cự được. Chỉ còn cách lĩnh mệnh mà làm. Ta giơ tay ôm nàng vào lòng danh mãnh nói. Được rồi, ta đã bị nàng túm được gáy rồi. Đám quan quân tận mắt thấy Kani Tuyết Lan đặc kiêu ngạo của Lai Nhân Cáp Đạp Vương quốc đột nhiên khẩn cầu vô danh thiên kỵ trưởng. Sau đó lại chui vào lòng hắn. Cả bọn không dám tin vào mắt mình nữa. Khi ta và bọn Kani ra khỏi trướng thì thấy một đội bách kỵ quân đang phi vào doanh trại. Chỉ huy là một đại hán to lớn thân hình thô tháp tráng kiện. Trên yên ngựa của hắn thò ra một chiếc chiến phủ to đùng. Trông có vẻ rất uy mãnh, Kani nhỏ giọng nói. Hắn là Tác Vạn Đề Tư Vạn Kỵ trưởng Hổ Chi Quân. Được gọi là Phong Lang, là một trong những cao thủ thành danh của Lai Nhân Cáp Đạc. Đạo bách kỵ quân tiến vào quân doanh, Tác Vạn Đề Tư dục ngựa tiến đến trước mặt bọn ta ôm quyền nói. Bản vạn kỵ trưởng phụng mệnh quốc vương bệ hạ đến tiếp quản hai quân đoàn Long. Phượng, đây là chiếu thư bổ nhiệm. Đám quan quân nghe thấy lập tức ồ lên, đây rõ ràng là Quang Đào Thân Vương mượn danh nghĩa quốc vương Phỉ Ni Khắc Thất Thế để khống chế hai quân đoàn Long. Phượng trong tay, bọn họ đã biết rõ sự tình từ Kani, đương nhiên không thể tuân theo chiếu thư ngụy tạo rành rành như thế. thấy đám quan quân họ La phẫn nộ, Cani hạ giọng nói với ta, Lai, mọi thứ trông vào chàng đấy. Nàng từ trong đám quan quân bước ra đến trước ngựa Tác Vạn Đề Tư nói. Đã lâu không gặp, Tác Vạn Đề Tư vạn kỵ trưởng vẫn khỏe chứ? Chiếu thư này có thật là do quốc vương bệ hạ ban ra không? Lúc này mặc dù Cani mặc quần áo bình thường nhưng uy thế tuyệt đại phong hoa động lòng người của nàng tuyệt không hề suy giảm tí nào. Tác Vạn Đề Tư vừa thấy nàng liền kinh hãi kêu lên. Cani Tuyết Lan Đạc, giọng hắn vừa cất lên đã phát giác ra trước mắt mắt toàn một màu đen. Hắn và 100 bách kỵ binh đi theo trong chớp mắt đã rơi vào giữa một kết giới cực đại. Cách biệt với bên ngoài không còn chút liên hệ gì. Hắc ám kết giới ngăn cách thanh âm và thị tuyến đó là do ta chuẩn bị phát động công kích ma pháp. Trong một khắc sau một ma pháp trận cực lớn đã xuất hiện dưới chân bọn chúng. Ta cũng ngâm nga, đến đây hỡi những ngạ quỷ đang tụ tập tại nơi thâm sâu của ma giới. Tàn lục ma hồn thực. Vô số đạo hắc sắc yên khí theo ma pháp trận thăng xuất ngưng tụ thành ma hồn hung tàn xấu xí hướng thẳng đến Tác Vạn Đề Tư và bộ hạ của hắn. Chiêu tàn lục ma hồn thực trước hết tạo kết giới phong tỏa. Sau đó triệu hồi những ma hồn ngà quỷ từ tầng thứ 7 của ma giới đến. Bọn ngà quỷ này có thể thôn phệ bất cứ thứ vật chất gì. Giết không chết đánh không bại. Mọi thứ đều đem ra xé nát rồi thôn phệ. Chiêu này không phải là hắc ám hệ ma pháp chính tông mà do lại trùng tự sáng tạo ra. Khi ta và hắn tiến hành giao lưu tâm linh học hỏi mất hơn một ngày mới sử dụng được lần đầu tiên. Bởi hắc ám kết giới ngăn cách được cả năng lượng khí thức lẫn quang tuyến nên khi triệu xuất ma hồn ngà quỷ thì ngay cả ta cũng không biết được trong. Kết giới rốt cuộc tình hình ra sao nữa. Bất quá mọi người có thể tưởng tượng là vô số ngà quỷ bất tử từ bốn phương tám hướng tràn đến thôn phệ bọn kỵ sĩ. Tình hình đó, không nên nghĩ đến thì tốt hơn. Cani ngỡ ngàng hướng về phía ta nói. Lai, chàng thi triển ma pháp gì vậy? Tại sao ta không cảm giác được dao động ma pháp lực lượng chút nào cả? Ta mỉm cười ôm nàng vào lòng nói. Nàng không biết cũng phải thôi. Chỉ một lát sau là nàng có thể thấy kết quả ngay. Đó là sự đáp ứng của ta đối với nàng mà. Hắc ám kết giới đã tản mát mất. Chỉ thấy Tác Vạn Đề Tư và đám bộ hạ đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả chiến mã của bọn chúng cũng chẳng còn lại chút gì. Kể cả khôi giáp, binh nhận tất cả đều bị đám ma hồn ngà quỷ thôn tính sạch sẽ. Bọn họ đã biến mất khỏi thế gian này như thế đó. Chiêu tàn lục ma hồn thực này thực sự rất có tác dụng. Nếu bỏ qua quá trình tàn nhẫn thì thực sự là một thủ đoạn cực hay có thể làm đối thủ vô thanh vô tức biến mất. Thậm chí đến nửa giọt máu cũng không lưu lại. Khi ta thu phục lại trùng may mà hắn không sử dụng chiêu này. Nếu không thì ta chắc chắn đã toi rồi. Đám quan quân không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Ngẩn ngơ nhìn ta há hốc cả miệng. Giống như đang nhìn quái vật vậy, Cani muốn giới thiệu thân phận thật của ta với đám quan quân. Ta bất đắc dĩ phải cầm tay nàng rồi ôm lấy cái eo thon thả của nàng lắc lắc đầu. Cani vội chuyển chủ đề nói, theo quân lệnh của quân đội đế quốc thì sau khi nhận được mệnh lệnh vẫn có 3 ngày để nghiệm chứng. Bất quá việc nghiệm chứng loạn quân đã sờ ra đó nên chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ càng trong 2 ngày tới. Chúng ta sẽ triển khai hành động trong 2 ngày này. Đám quan quân đồng thời hành quân lễ. Cùng ứng thanh đáp, tuân mệnh, ta cùng với Cani ly khai rồi mà đám quan quân vẫn nhìn theo trong lòng đầy nghi hoặc. Vô danh làm sao lại biến thành lợi hại như vậy? Ngay cả trái tim của Cani nguyên soái hắn cũng đã chiếm đoạt được rồi. Cách chương.